Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, bị đánh gãy đại hội. Ha ha ha, tốt, sống sót liền tốt nha, còn tiến giai kết đan kỳ. Lương Thành, ngươi đây là kiếm bộn. Ha ha ha, Nam Cung Báo cười lấy đi tới, hướng Lương Thành bả vai đập vài cái. Nhìn qua hết sức cao hứng. Lần này ta Thiên Cương Viện phái đi ra 2 tên đệ tử toàn bộ an toàn trở về. Một tên đến công đầu. Một tên khác tiến giai kết đan. Đây thật là song hỷ lâm môn. Ha ha ha. Chuyện tốt nha. Nam Cung Báo vui vẻ không ngậm miệng được. Lập tức phân phó người phía dưới thông báo chỉnh Thiên Cương nội viện. Tất cả mọi người đến trước Sơn Môn quảng trường báo danh. Bởi vì lão viện chủ muốn trước mặt mọi người tuyên bố mấy cái trọng yếu tin tức. Hồ Duyên Nhược Trần gặp chuyến này mục đích đã thuận lợi đạt tới. Sau đó cười lấy hướng Lương Thành âm thầm nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó cáo từ. Nam Cung Báo biết bọn họ mấy cái này hoàng tử trước mắt tại hoàng gia cũng coi là đứng trước đại. Khảo A, đương nhiên sẽ không quản hắn rời đi không rời đi. Một câu nói nhiều cũng không hỏi. Đợi Hồ Duyên Nhược Trần sau khi đi, Nam Cung Báo tỏ ý Lương Thành ngồi xuống. Sau đó đại lược hỏi thăm một chút Lương Thành tại Tăng Thần Thánh Địa hành trình tình huống. Bởi vì hắn Nam Cung Báo lúc trước khẳng định hỏi thăm qua Mạc Tú Phong một lần. Cho nên đối lần này Tăng Thần Sơn nhiệm vụ tình huống cơ bản đều biết. Sau đó hỏi ý Lương Thành trọng điểm cũng chính là tại Tăng Thần Thánh Địa làm cái gì. Gặp gỡ nguy hiểm gì như là loại này sự tình. Mạt liền bắt đầu hỏi thăm Lương Thành kết đan lúc tình huống. Lương Thành sớm biết mình tại ngoài học viện đầu kết đan sự kiện này điểm đáng ngờ tương đối nhiều. Đồng thời mình có thể rộng mở nói tình huống hết lần này tới lần khác còn ngoài ý muốn đến thiếu. Cho nên đã sớm tại hôm qua thương lượng với Vu Tử Sơn qua. Cùng một chỗ nghĩ kỹ đối sách. Ở mọi phương diện cũng làm đủ công phu. Sau đó Lương Thành thong dong đáp lại nói, khởi bẩm viện chủ, đệ tử từ Tăng Thần Thánh Địa sau khi đi ra, bởi vì kinh lịch một phen giết hại, tìm được một chút kỳ ngộ, cũng cảm xúc rất nhiều, cảm thấy đã sờ đến thừa cơ trùng kích kết đan cơ hội. Cho nên thì rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị trùng kích kết đan cảnh giới. Bất quá đệ tử tự nghĩ đã từng bởi vì Mễ Thiên Thành một chuyện đắc tội Đại Huyền Quốc quân đội nhân. Viên quan trọng, lo lắng bọn họ tùy thời trả thù, cho nên không dám trực tiếp hồi học viện, mà chính là tìm tới hảo hữu Vu Tử Sơn. Sau đó tại hắn yểm hộ dưới, đi đến hắn gia tộc, khẩn cầu nhà hắn Nguyên Anh lão tổ che chở lấy. Thuận thế tại Ẩn Long Thành kết đan thành công. Việc này đệ tử chưa từng trước đó báo cáo viện chủ. Thật sự là có chút thân bất do kỷ khó xử a. Nhìn lão viện chủ thứ lỗi. Nam Cung Báo sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, sau đó bùi ngùi thở dài nói, vấn đề này không trách ngươi, cũng là lão phu mấy lần tại lúc mấu chốt tổng là không thể cho ngươi đầy đủ che chở. Dẫn đến ngươi không thể hoàn toàn tín nhiệm lão phu, đây cũng là nhân chi thường tình, lão phu tâm lý nắm chắc, đây là lão phu không có cố hết trách nhiệm a, thật sự là hổ thẹn. Hy vọng ngươi sau này không nên trách tội lão phu. Vậy lão phu thì thỏa mãn. Còn nói gì trách cứ ngươi lời nói. Lão phu cũng không có dạng này lớn mặt a. Sau khi nói xong. Nam Cung Báo là thở dài thở ngắn mấy tiếng. Lúc trước có chút hưng phấn tâm tình cũng dần dần có chút trầm thấp xuống. Hiển nhiên, hắn làm phân thần tu sĩ. Thiên Cương Viện viện chủ. Tại người ngoài xem ra. Thân phận tôn quý ngăn nắp không gì sánh được. Thế nhưng là bên trong có bao nhiêu sự tình muốn hao tâm tổn chi phí sức. Các loại quan hệ đều muốn chuẩn bị tốt. Làm không tốt còn muốn thụ một số uất ức khí. Thực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đệ tử đa tạ lão viện chủ thông cảm. Như vậy đệ tử thì... chấm ngoặc kép, Lương Thành đang muốn nói cáo lui lời nói. À, chờ một lát, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Báo nói xong nhìn một chút chính mình trên bàn một cái không biết là cái gì pháp khí về. Sau nói ra, các đệ tử đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Đi, chúng ta cùng một chỗ đến trên quảng trường gặp ngươi một chút sư đệ sư muội nhóm. A, ta cũng còn muốn đi gặp bọn họ à. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghĩ thầm đến quảng trường lại phải đứng ở nơi đó giả bộ như nghiêm túc lắng nghe. Lão viện chủ thao thao bất tuyệt, thực sự rất khó chịu. Thế nhưng là cũng không có lý do gì mở miệng cự tuyệt. Đành phải miễn cưỡng vui cười. Theo Nam Cung Báo cùng đi đến Thiên Cương nội viện trên quảng trường. Tới chỗ, Lương Thành đứng sau lưng Nam Cung Báo. Nhìn lấy phía dưới đài cao phía dưới đen nghịt các đệ tử. Trong lòng cũng hơi xúc động. Chính mình thế mà cứ như vậy tiến giai kết đan kỳ xuất sư. Từ đó thì tính toán kết thúc mỹ mãn học viện kiếp sống. Lương Thành nhìn lại một chút học viện kim bảng, phát hiện xếp tại 10 vị trí đầu đợt người tự biến hóa không lớn. Mạc Tú Phong vẫn là vững vàng cầm giữ kim bảng đệ nhất. Hồ Duyên Nhược Trần lên tới vị thứ 3, mà cái kia bị chính mình đả thương Mễ Thiên Thành, thế mà còn ngoan cường mà tại bảng, chỉ bất quá thứ tự hướng về sau ngã mấy vị. Lương Thành dùng sắc bén ánh mắt hướng trong đám người nhìn qua. Lại không nhìn thấy Mễ Thiên Thành bóng người. Ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện một số từng có gặp mặt một lần kim bảng hàng tên đệ tử. Bất quá Lương Thành cũng không nhận ra bọn họ. Cái kia gặp mặt một lần là tại kim bảng khiêu chiến thi đấu bên trong kết xuống. Chỉ bất quá khi đó Lương Thành tại đấu kỹ trường bên trong. Mà bọn họ tại trên khán đài thôi. Cái này kim bảng A. Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng cảm khái. Chính mình thật sự là có tên không phân. Chưa từng có lên qua cái này kim bảng. Đồng thời tương lai cũng sẽ không lại đi tranh đoạt cái này kim bảng bên trong thứ tự. Lần trước trùng kích kim bảng kết quả chính là chưa kịp lên bảng thì gây một thân cợt nhà. Ngoài ý muốn mở ra tăng thần sơn hành trình. Kết quả cuối cùng lại là trực tiếp vượt qua kim bảng. Từ đó tại học viện xuất sư. Nhìn đến kết quả này coi như không xấu. Các vị đệ tử. Lão Phu là Nam Cung Báo. Lương Thành bên tai vang lên Nam Cung viện chủ cái kia vạn năm không thay đổi lời dạo đầu. Thanh âm to, dưới đài nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vỗ tay. Nam Cung Báo lão viện chủ một mặt mỉm cười chậm rãi gật đầu. Một mặt duỗi ra hai cánh tay làm ra ép xuống tư thế. Tiếng vỗ tay mới dần dần dừng lại. Lão Phu sau lưng vị này kết đan tu sĩ mọi người cần phải đều biết a. Hắn cũng coi là ta viện mấy trăm năm qua hiện ra tới một cái phong vân nhân vật. Người này cũng là nửa năm trước lão phu trước mặt mọi người tuyên bố theo Thiên Cương viện xóa tên. Lương Thành, ha ha ha, Nam Cung Báo lớn tiếng nói. Lương Thành đứng sau lưng Nam Cung Báo. Nghe thấy hắn vui vẻ như vậy giới thiệu lúc trước như thế nào đem chính mình theo Thiên Cương viện. Xóa tên, thoáng có chút tiểu xấu hổ. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia lúng túng cười. Nam Cung Báo nói tiếp đi. Có điều, lần kia xóa tên, trên thực tế là tại phối hợp ta Đại Huyền Quốc quân đội nhằm vào Bắc Trương một cái nhiệm vụ hành. Động, vốn là nha, cũng không cần làm những thứ này mê hoặc. Chỉ bất quá cái này Lương Thành có chút đặc thù. Từ khi tiến Thiên Cương viện về sau, lại luôn ngoài ý muốn lưu lạc đến địch quốc. Sau cùng cũng có một nửa thời gian là tại Bắc Trương vượt qua. Tại Bắc Trương trong lúc đó, Lương Thành đối địch quốc tiến hành có lực đả kích, thậm chí diệt sát qua đối phương Nguyên Anh tu sĩ thân thể. Cho nên a, hắn tuy nhiên chưa từng có lên qua kim bảng, nhưng là, hắn năng lực cùng cống hiến đều muốn vượt qua tuyệt đại đa số kim bảng đệ tử a. Cho nên hôm nay lão phu muốn đích thân cho hắn xứng danh. Lương Thành vĩnh viễn là chúng ta Thiên Cương viện đệ tử ưu tú. Soạt, nghe đến Nam Cung Báo những lời này. Phía dưới các đệ tử kích động lên. Không có nghĩ đến cái này Lương Thành lợi hại như thế. Không khỏi đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Riêng là các nữ đệ tử. Từng cái bàn luận xôn xao. Thỉnh thoảng dùng sùng bái mà ái mộ ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Cho nên a. Hắn cũng là Bắc Trương quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bởi vậy vì hắn an toàn. Hơn nửa năm trước mới an bài cái này vừa ra kim bảng khiêu chiến biến cố cho nên trò vui. Mượn cớ giam hắn. Thậm chí đem hắn theo học viện xóa tên. Từ đó yểm hộ hắn dùng tên giả xuất hành. Đây hết thảy nỗ lực không có uổng phí. Cuối cùng hắn vẫn là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nam Cung Báo nửa thật nửa giả tiếp tục nói. Lúc này phía dưới các đệ tử có chút hỗn loạn lên. Có mấy cái đệ tử cao giọng hỏi. Nam Cung viện chủ, lần kia hành động, sau cùng không phải Mạc Tú Phong sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ lại dự trở về sao? Tại sao lại nói là Lương sư huynh công lao? Các ngươi a, đây không phải chết đầu óc sao? Hỏi ra loại vấn đề này, thăm dò tăng thần thánh địa dạng này gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên muốn phối hợp lẫn nhau mới được a. Đến cuối cùng, dù sao cũng là chúng ta Đại Huyền quốc đánh thắng trận này quốc vận tranh đoạt chiến. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các đệ tử đều có công lao. Nếu không phải mọi người yểm hộ, Mạc Tú Phong một người chẳng lẽ liền có thể cầm lại cái kia quý giá tang thần diệp sao? Nam Cung Báo đáp, phía dưới đệ tử hơn phân nửa đều liên tục gật đầu. Biểu lộ làm ra bừng tỉnh đại ngộ thần thái. Đối Nam Cung viện chủ lời giải thích này nhìn qua rất tin phục. Nhưng là cũng nhìn ra được còn có mấy người mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Tựa hồ có nghi vấn gì bộ dáng. Nam Cung Báo thấy thế, nhíu nhíu mày, lại nhìn một sẽ nấu mì đệ tử, đột nhiên hỏi, Mạc Tú Phong đâu? Nàng làm sao không có tới? Một cái kim bảng đệ tử đáp, Nam Cung viện chủ, Mạc sư tỷ ngay tại trước đây không lâu, bị quân đội người mang đi, nói là muốn nàng đi phối hợp điều tra một kiện kỳ quặc sự tình. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Cái gì? Buồn cười. Mang đi ta viện đệ tử làm sao không cùng ta nói một tiếng? Nam Cung Báo nhìn hằm hằm hai bên. Nhẹ giọng hỏi. Vấn đề này các ngươi biết không? Đứng ở một bên một vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên đáp. Ây! Cái này! Vấn đề này thì phát sinh ở gần nửa canh giờ trước đó. Ta đều không có cản trở ở quân đội những người kia. Vốn là muốn phải kịp thời bẩm báo viện chủ ngài. Thế nhưng là chúng ta qua đến về sau lại nhìn đến ngài ngay tại cho các đệ tử nói chuyện. Chúng ta cảm thấy cũng không tiện quấy rầy. Sau đó chúng ta, chấm ngoặc kép, hồ nháo. Hai chuyện này cái nào nặng cái nào nhẹ các ngươi cũng ước lượng không ra. Thật sự là hồ đồ. Nam Cung Báo cả giận nói. Nam Cung Báo quay người nhìn lấy dưới đài các đệ tử. Lớn tiếng nói, chúng vị đệ tử, tốt, hôm nay cái này đại hội thì đến nơi đây a. Hy vọng các ngươi sau này gặp hiền nghĩ chiêu, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm đi lấy được các từ thành tựu. Đến mức Mạc Tú Phong sự tình, mọi người không cần phải lo lắng, đây chẳng qua là cái thường quy hỏi ý. Không sao cả, lão phu cái này tự mình đi hỏi đến việc này. Tốt, tất cả mọi người tán đi. Nam Cung Báo qua loa kết thúc học viện đại hội, ngay sau đó mang người đến Đại Huyền quốc quân mới bên kia giải quyết vấn đề đi. Lương Thành trong lòng ước chừng biết chuyện này nguyên nhân gây ra. Nghĩ thầm cái này rất có thể là Đại Huyền quân đội ấp trứng Thiên La Tàm ăn tang thần diệp sau. Không hiểu mất tích vụ án này đến tiếp sau điều tra. Bất quá loại chuyện này Lương Thành đương nhiên sẽ không điểm phá. Bởi vì cái kia mặc kệ Lương Thành sự tình gì, Lương Thành ngược lại còn vui thấy loại kết quả này. Cái kia mang ý nghĩa Đại Huyền cùng Bắc Trương hai nước tạm thời sẽ còn ở vào thế cân bằng. Tuy nhiên thù địch lại sẽ không phát sinh cái gì đại quy mô chiến sự. Dạng này kết quả đối hai bên bách tính đều không phải là chuyện xấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.